Chào anh, bác sĩ Tần. Chương 28-2. Góc truyện audio.com. Editor, Melbourne nhé, em nha. Thật sự là đánh cho tôi một đòn cảnh cáo. Em đi về trước đi. Về sau không theo đuổi môn hóa nữa thì cũng phải học tốt nhé. Tranh thủ thi đại học đạt điểm cao đấy. Em sẽ cố gắng. Tôn lão sư thở dài một hơi, một mặt tiếc nuối, còn có thất vọng. Việc này hắn còn phải cùng lãnh đạo trường thương lượng một chút, không biết thành công hay không. Tần Hành chơi xong bóng rổ thì trở lại phòng học. Lâm Vu đâu rồi? Khương Hiểu hững hờ đọc tạp chí tìm Tôn lão sư tâm sự rồi. Tần Hành lau lau mồ hôi, là Tôn lão sư tìm cậu ấy. Hay ngược lại, Khương Hiểu, cái này có gì khác nhau sao? Tần Hành, Lâm Vu, lời còn chưa dứt hách chủ nhiệm không biết vì cái gì mà tiến đến. Hắn tay mắt lanh lẹ cầm tạp chí của Khương Hiểu, khi nhìn đến trang bìa lúc ông ta chập chập vài tiếng, mặt đều tái rồi. Đi từ xa đã nghe được lớp các người ồn như cái chợ rồi. Có biết tự giác là gì không? Hắn trừng mắt liếc Tần Hành, đem áo khoác mặc vào. Tới trường học là để học tập thế mà các em suốt ngày đem mình làm Diêu Minh. Hôm nào cũng chơi bóng rổ. Diêu Minh là cầu thủ bóng rổ nổi, muốn biết thêm mời lên Gigi. Đóng ngoặc vuông, Tần Hành mặc áo khoác hách chủ nhiệm, bây giờ chúng em đang học thể dục. Hách chủ nhiệm hừ một cái, phải tranh thủ từng giây học tập các em biết không? Hắn khẽ cong eo cầm đi trong ngăn khéo bàn học của Tôn Dương một quyển tạp chí thể thao. Tôn Dương, hách chủ nhiệm em vừa mua em còn chưa có xem. Hách chủ nhiệm hừ một tiếng, Khương Hiểu, đến phòng làm việc của tôi. Khương Hiểu làm vẻ mặt đau khổ. Hách chủ nhiệm nặng nề mà đem tạp chí ném đến trên bàn, học kỳ sau liền chia lớp. Khương Hiểu, vậy mà em còn đang vướng với những thứ đầu ngổn ngang này. FFFX cùng FFFX mật hội ôm hôn. Khương Hiểu sắc mặt đỏ lên, em không phải muốn đọc cái này. Hách chủ nhiệm, vậy em xem gì, em muốn thi làm diễn viên, hay vẫn là muốn làm phóng viên? Khương Hiểu lắc đầu, hách chủ nhiệm một mặt lo lắng, học kỳ trước thu được một quyển truyện, học kỳ này lại tái phạm. Chính em nghĩ xem nên mời cha em tới hay vẫn là mẹ em tới, tôi muốn cùng bọn họ nói chuyện. Khương Hiểu sắc mặt trắng nhợt, cha em không ở nhà. Hách chủ nhiệm, vậy thì để mẹ em đến trường học một chuyến. Khương Hiểu miệng nhấp chăm chú. Có nghe hay không, ngày mai để mẹ em tới một chuyến, tôi phải trao đổi cùng gia đình em. Khương Hiểu không nói chuyện, em về lớp trước đi. Khương Hiểu trở lại phòng học, Lâm Vu cũng quay về rồi. Hách chủ nhiệm nói với cậu cái gì đấy? Khương Hiểu cười, không có gì đâu mà. Lâm Vu thấy vành mắt Khương Hiểu hồng hồng, thế nào? Khương Hiểu liếm liếm khóe miệng khô khốc, không có việc gì. Ai thế cậu vừa mới đi gặp Tôn lão sư nói cái gì? Lâm Vu hô một hơi, tớ muốn sau này học ngành y cho nên tớ từ bỏ thi hóa. Khương Hiểu kinh ngạc, a, học y sao? Lâm Vu gật gật đầu. Khương Hiểu rõ ràng có chút không quan tâm, học y cũng rất tốt. Cậu thông minh như vậy, khẳng định không có vấn đề. Sau khi tan học, Tần Hành chờ Lâm Vu cùng đi về căng tin để ăn cơm, hai người riêng phần mình quẹt thẻ, bưng rến bàn ăn ngồi đối mặt nhau. Người khác nhìn thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vu kinh ngạc nhìn đồ ăn trên bàn của Tần Hành, cậu ăn như thế là đủ rồi sao? Hắn cùng cô cũng gọi một phần đồ ăn giống nhau, cải trắng giấm đường, chỉ là cơm nhiều một chút. Tần Hành, không sai, góc truyện audio.com, biệt lắm, Lâm Vu, cậu muốn giảm béo, khi cô cùng Tôn Dương cùng nhau ăn cơm, lượng cơm mà Tôn Dương ăn là gấp đôi mình. Tần Hành tùy ý lên tiếng, cúi đầu ăn cơm, hai người đều ăn cơm không nói lời nào, một hồi liền đã ăn xong. Lúc trở về, Lâm Vu nói cho Tần Hành, hách chủ nhiệm bảo Khương Hiểu ngày mai mời gia đình tới. Tần Hành, cô của cậu ấy vốn muốn cậu ấy xuất ngoại. Lâm Vu nghĩ nghĩ, hách chủ nhiệm không biết chuyện trong nhà Khương Hiểu nên mới bảo để cậu ấy gọi mẹ tới. Tần Hành, Khương Hiểu không nói gì sao? Lâm Vu lắc đầu, khả năng lúc ấy cậu ấy quá khó chịu nên chưa hề nói. Tần Hành, nhìn xem tình huống ngày mai rồi lại nói, không được thì tớ đến chỗ hách chủ nhiệm nói chuyện một chút. Lâm Vu trong lòng có chút bận tâm. Tần Hành nhìn qua cô, hôm nay cậu cùng Tôn lão sư tâm sự gì à? Lâm Vu ừ một tiếng, nói chuyện gì, thuận tiện nói cho tớ biết được không? Tần Hành cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Vu thản nhiên, tớ từ bỏ hóa học so tài, về sau dự định học y. Tần Hành tựa hồ không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chuyện cô học y cũng có thể lý giải. Học y thì Bắc Đại cũng chuyên nghiệp không kém. Lâm Vu, bây giờ còn chưa có nghĩ quá nhiều. Tần Hành khóe miệng nhẹ cười, còn sớm mà. Sáng ngày thứ hai, Khương Hiểu không đến trường. Tôn Dương làm một cái hà hơi, Khương Hiểu xin nghỉ sao? Lâm Vu quay đầu, cậu ấy không mang điện thoại, không biết nên làm sao giờ. Tần Hành, nếu là xin phép nghỉ, Trương Cần hẳn là sẽ biết. Tôn Dương, không phải là bởi vì chuyện mời gia đình nên cậu ấy mới rời nhà đi ra ngoài chứ? Nói xong, hắn che miệng, tớ lại nói hưu nói vượn. Lớp số học Trương Cần lên mấy phút, ánh mắt đột nhiên rơi vào chỗ Khương Hiểu ngồi. Khương Hiểu hôm nay sao không đến? Lâm Vũ gật gật đầu tâm hoảng hốt, một bài giảng cô cơ hồ đều không có nghe lọt. Một cái tờ giấy đột nhiên rơi vào trên bàn của cô. Cô mở ra, trên đó viết, đừng lo lắng, Lâm Vũ siết chặt tờ giấy. Sau khi tan học, Lâm Vũ cùng Tần Hành liền đuổi theo Trương Cần đang đi ra. Trương Cần nghe xong, tôi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho người nhà em ấy. Các em cũng cùng liên lạc một chút, Tần Hành, em có gọi qua, điện thoại di động của bạn ấy tắt máy. Trương Cần liên lạc với cô của Khương Hiểu hôm nay không đến trường học là thân thể không thoải mái sao? Cô Khương, Hiểu Hiểu buổi sáng có đi ra ngoài ạ? Trương lão sư, Hiểu Hiểu không ở trường học sao? Sắc mặt Trương Cần lập tức liền thay đổi, xin cô Khương đừng vội. Lâm vô cùng Tần Hành hai người ánh mắt giao hội, sắc mặt hơi trầm xuống. Trương Cần cúp điện thoại, nghiến răng nghiến lợi. Khả năng, rời nhà đi đâu rồi? Lâm Vũ, Trương lão sư, Khương Hiểu có thể là đi giải sầu. Trương Cần, em biết con bé đi đâu không? Lâm Vũ lắc đầu, Trương Cần gấp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, không được tôi phải ra ngoài tìm xem. Đào Mạn, Tấn Thành như thế lớn, ông đi nơi nào tìm? Trương Cần, dọc theo đường đi học. Đào Mạn, bình tĩnh một chút, ông không thể hoảng. Sự sốt ruột Trương Cần như viết lên mặt Khương Hiểu này có hoàn cảnh gia đình tương đối đặc thù. Thời điểm con bé sinh ra thì mẹ qua đời, cha thì là một họa sĩ lang thang. Con bé đến Tấn Thành học đều sống dựa vào cô. Đứa nhỏ này bình thường nhìn sáng sủa, kỳ thật nội tâm của nó so với ai khác đều yếu ớt hơn rất nhiều. Đào Mạn yên lặng, Trương Cần cầm qua chìa khóa. Góc chuyện audio.com, xe tóm lại tôi phải ra ngoài tìm xem. Lâm vô cùng Tần Hành chăm miệng một lời, em cũng đi. Các em về lớp đi đã. Trương lão sư, chúng em về lớp cũng không an tâm, còn không bằng cùng thầy đi tìm. Cách Trương,